Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, nhà nông nhạc. Kiều Vũ Thần cước bộ ngừng lại, sau lưng Gia Cát Thanh tự nhiên cũng đi theo ngừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào Kiều Vũ Thần trên người, nhưng trong lòng nghĩ đến Kiều Vũ Thần sẽ như thế nào làm. Ít nhất trong lòng hắn, gặp được loại chuyện này nhất định là sẽ không quản. Kiều Vũ Thần ánh mắt vờn quanh, xác định tiếng súng vang lên phương hướng. Nhìn sang, ánh mắt của hắn đoán phương hướng là con đường nhỏ mặt khác. Đã xa xôi cách công chủ lĩnh phương hướng. Theo lý mà nói, tại đây không có lẽ sẽ xuất hiện dị sinh vật. Nhưng là bên kia quả thật có người đang cầu cứu. Kỳ thật Kiều Vũ Thần tuy nhiên ngừng lại, cũng xác nhận thanh âm phát ra ra phương hướng. Trong lòng của hắn đã ở do dự mà, dưới chân cũng không có hướng về kia mặt mà đi. Bây giờ là thời kỳ phi thường, người cũng không có biện pháp cứu tất cả mọi người. Lúc này hay là chạy đi a? Gia Cát Thanh vừa cười vừa nói. Người không phải nói có rất chuyện trọng yếu phải làm ấy ư? Sao có thể lãng phí ở tại đây? Gia Cát Thanh mà nói tựa hồ rất có đạo lý. Kiều Vũ Thần cũng cảm giác chính mình nghe vô cùng là ở lý. Đáy lòng không ngừng hiện lên ra ly khai nghĩ cách, dưới chân cũng không khỏi muốn phóng ra bước chân ly khai tại đây. Đúng lúc này, Kiều Vũ Thần trong đầu đột nhiên lao ra một hồi cảm giác mát lạnh. Hắn đột nhiên dùng mình một cái, lập tức cả người tỉnh táo lại. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa, trong miệng nói ra, nếu như ta thật sự lãnh huyết buông tha cho tất cả mọi người. Ngày ấy sau có thể hay không cái thế giới này chỉ còn lại có ta một người. Dưới chân bước chân mở ra, Kiều Vũ Thần hướng về cầu cứu phương hướng chạy tới. Hắn không rõ chính mình vừa rồi tại sao lại như vậy. Nhưng là hắn biết nói, lòng của hắn trước khi dao động. Hắn cũng không có hoài nghi Gia Cát Thanh, loại chuyện này vô cùng nhất khảo nghiệm nhân tính, không có nhất định được hành vi chuẩn tác cho ngươi đi chắc. Gia Cát Thanh có chút kinh ngạc nhìn Kiều Vũ Thần bóng lưng. Vừa mới thật sự là hắn là động tay chân, đang nói chuyện đồng thời, dùng tới mị hoặc ngữ điệu. Đây là một loại đầu độc nhân tâm năng lực, đối với bình thường người khả năng không có gì tác dụng. Nhưng là đối với cái loại này đang tại do dự bên trong người hiệu quả đó là tuyệt hảo. Mà Kiều Vũ Thần chính là bởi vì như thế mới gặp nói. Nhưng là hắn tỉnh táo lại về sau, sẽ không bất quá một chút do dự. Người khác nói hắn thành mẫu cũng tốt, kẻ đần cũng thế. Nếu như hắn có năng lực đều không đi cứu, cái kia cùng những cái kia quái vật lại có gì khác nhau? Hắn bây giờ còn có thể đủ nhớ rõ sớm nhất tại Du Dương Thành thời điểm. Một người uốn tại cái kia ga ra dưới mặt đất, né một ngày lại một ngày. Nếu không có người đến cứu viện, đến cuối cùng chỉ có thể cô độc chờ đợi, hoặc là nói là chờ chết. Nếu không phải đột nhiên có cái này hệ thống hàng lâm, chỉ sợ hắn hiện tại đã chết tại cái kia dưới mặt đất cũng nói không chừng. Gia Cát Thanh đối với Kiều Vũ Thần sự tình là một chút cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn đã biết một điểm, người này, về sau nhất định sẽ là bọn hắn tiến lên chướng ngại. Cho nên giờ khắc này, Gia Cát Thanh đáy lòng không khỏi toát ra hiện tại tự diệt trừ Kiều Vũ Thần nghĩ cách. Đối với Kiều Vũ Thần thực lực đã có rất nhiều dài. Mặc dù so với đồng cấp cái khác giác tỉnh giả cường đại hơn. Có thể tại Gia Cát Thanh trong mắt, so về hắn đến, Kiều Vũ Thần hay là non vô cùng, bước nhanh đuổi kịp Kiều Vũ Thần, Gia Cát Thanh vẫn còn do dự có phải hay không muốn hiện tại tự động tay. A hát, ta và các ngươi liều mạng, suy nghĩ bị phía trước tiếng ồn ào cắt đứt, Gia Cát Thanh nhìn sang, khi bọn hắn phía trước là một tòa không lớn nhà nông tiểu viện. Bên ngoài viện có hơn 10 đầu zombie đang tại hướng về trong sân phóng đi. Mà bên ngoài viện một cái nữ nhân bị một đầu zombie ân trên mặt đất. cái kia gọi nam nhân chính cầm một tay cái xẻng đánh tới hướng đầu kia zombie. Cạch, một tiếng, cái xẻng rắn chắc đập vào zombie trên người, chỉ là cũng không có cho zombie tạo thành cái gì tổn thương. Cái này đầu zombie tựa hồ bị chọc giận, đang tải vội vàng chuyện tốt bị quấy dày. Làm sao có thể nhẫn, trực tiếp vứt bỏ dưới thân nữ nhân, hướng về nam nhân nhào tới. Nam nhân gặp zombie hướng chính mình đánh tới, nguyên bản cứu người dũng khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vứt bỏ cái xẻng liền định chạy trốn, chỉ là zombie cũng đã động, thì như thế nào sẽ để cho hắn đơn giản chạy thoát. Nam nhân trực tiếp bị zombie cho bổ nhào trên mặt đất. Lúc này đây thay đổi cá nhân, đem nữ nhân đổi thành nam nhân, nhưng là zombie vẫn là hứng thú giạt rào. Trực tiếp cúi thấp đầu muốn cắn xuống đi. Vèo, đông, ủng ụp ụp, ngay tại zombie cúi thấp đầu chuẩn bị cắn xé thời điểm. Một tay sắc bén đao xẹt qua cổ của nó. Sau đó zombie cũng chỉ chứng kiến thân thể của mình như trước gác ở nam nhân trên người. Mà nam nhân thì là hoảng sợ nhắm mắt lại chờ chết. Nhưng mà đầu của nó lại vô luận như thế nào đều rơi không đến nam nhân chỗ cổ. Một bên nữ nhân chứng kiến cái này đầu zombie bị giết. Tranh thủ thời gian chạy tới, đẩy ra trên thân nam nhân zombie. Trong miệng không ngừng hô, lão công, ngươi không sao chứ? Nam nhân nghe được nữ nhân thanh âm, lúc này mới mở to mắt. Hắn mừng rỡ kêu lên, ta không chết. Nữ nhân gật gật đầu, ngón tay hướng về phía tường viện chỗ. Chỗ đó Kiều Vũ Thần đang tải vung đao bổ về phía những cái kia zombie. Sắc bén lưỡi đao từng cái từ nơi này chút ít cấp thấp zombie trên người xẹt qua. Đã xong chúng tội ác tánh mạng. Bên ngoài đã không có zombie động tĩnh. Sân nhỏ cửa mới mở ra. Từ bên trong đi ra một người tuổi còn trẻ chàng trai. Còn có hai cái choai choai hài tử. Vừa mới chính là bọn họ ba người ở bên trong chống đỡ lấy cửa. Ba ba, mụ mụ, hai cái choai choai hài tử bổ nhào nam nhân cùng nữ nhân trong ngực. Mang theo khóc nức nở hô lên. Hai vợ chồng trong nội tâm cũng rất là nghĩ mà sợ. Nhưng là tại chính mình hài tử trước mặt, bọn hắn như cũ là kiên cường an ủi. Kiều Vũ Thần theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nghe xong đi ra. Nguyên lai đây là toàn gia, hắn hiện tại mới cảm giác mình vừa mới thật là đối đầu rồi. Như hắn vừa mới chưa có tới, cái này toàn gia hoặc là toàn bộ bị zombie cắn xé đồng hóa, hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ, lại hoặc là có thể sống sót một hai cái tiểu hài tử đến. Kết quả, cái đứa bé kia đem cả đời sống ở bóng mờ ở bên trong. Cái thế giới này hiện tại rất khó lựa chọn. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy chết so còn sống hạnh phúc hơn. Nhưng là đừng quên, người vốn là như vậy. Có thể còn sống vì cái gì không còn sống. Cho dù lại khó khăn gian khổ, ít nhất còn sống thì có hy vọng. Hai vợ chồng lôi kéo lưỡng hài tử đi đến Kiều Vũ Thần trước mặt. Hai người trực tiếp quỳ xuống. Kiều Vũ Thần vội vàng thân thủ đỡ lấy hai người. Ân nhân, cảm ơn ngài, thật sự là rất đa tạ ngài. Nếu không phải ngài, chúng ta toàn gia chỉ sợ. Nam nhân mang theo chút ít nghẹn ngào nói. Kiều Vũ Thần mở miệng nói. Đừng như vậy, đừng như vậy. Đây không phải cái đại sự gì. Ta chỉ là vừa xảo đi ngang qua. Cũng là các ngươi vận khí tốt. Nam nhân còn muốn nói mấy thứ gì đó. Kiều Vũ Thần vội vàng mở miệng đã cắt đứt hắn mà nói. Nói, các ngươi như thế nào hội ở chỗ này cái địa phương? Hiện tại bên ngoài thế nhưng mà rất nguy hiểm. Nữ nhân tựa hồ tâm tư nhạy cảm một ít. Nhìn ra Kiều Vũ Thần không muốn làm cho bọn hắn nói những cái kia cảm ơn nhẹ nhàng đút hạ nam nhân. Tiếp nhận khẩu đến nói, cái nhà này là nhà chúng ta. Chúng ta toàn ra một mực trốn ở chỗ này. Hôm nay ta là ý định đi ra đem đồ ăn thu một chút. Lại không có nghĩ đến đụng phải những cái kia quái vật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.